Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng năm kéo xuống, sư nương, không, Hà tiểu thư phải làm sao bây giờ? Trình Khanh xác thật là không lừa Vinh Cửu. Man nhân chiến bại, không đại biểu nàng không vội. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là không ở huyện Tần An được lâu lắm. Ở trong thời gian hữu hạn muốn làm xong hết mọi việc. Như thế không phải là bận sao? Cùng Hạ Uyển tiếp tục lấy danh nghĩa vị hôn phu thê buộc chặt. Chờ Trình Khanh rời khỏi Tần An, chính là lúc nàng và Hạ Uyển giải trừ hôn ước. Hạ Uyển đã không cần lại mượn thế của Trình Khanh. Trải qua nạn hạn hán Hoài Nam, man nhân vây thành cũng chưa đánh sập Hạ Uyển. Vậy sau này dù có nhiều mưa gió hơn, Hạ Uyển đều có thể một mình đảm đương một phía. Về phần bản thân Trình Khanh, nàng đồng dạng là không cần vị hôn thê làm tấm mộc. Người khác khẳng định cũng quan tâm hôn sự của nàng, nhưng nàng nói một câu, không nghĩ cưới, hiện giờ lại có ai dám cưỡng bách nàng cưới vợ. Tân Khải năm thứ hai, hết thảy đều không giống nhau. Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ 2 năm, chiến sự Tây Bắc bình định, hắn xem như đã ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Mạnh Hoài Cẩn ổn, Trình Khanh liền ổn, Lan Châu, Tề Quốc nộp thư xin hàng. Không khí toàn bộ Lan Châu hoàn toàn không giống nhau. Thiền Yêu mang hình cương mất đi ký ức về phủ Nghiệp Vương. Thân thể Tiêu Vân Đình so với trước kia tốt hơn. Không còn đánh trận, Tiêu Vân Đình có chút tịch mịch. Vương gia, ngài xem chuyện này, nên an trí hình cương như thế nào? Thiền Y không làm chủ được. Tiêu Vân Đình lười biếng nói, ngươi xem hắn là mất trí nhớ thật hay giả? Thiền Y nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy là thật, nếu không phải mất trí nhớ, một cao thủ tuyệt thế, sao sẽ lưu lạc thành nô lệ? Nhưng Tiêu Vân Đình vừa hỏi như vậy, Thiền Y vẫn có chút cảnh giác, ngài là lo lắng hình cương cố ý bị nô tỳ phát hiện, để nô tỳ mang hắn trở về. Hình cương là anh hùng ám sát Agra, cũng là người của Tân Hoàng. Nếu Tân Hoàng cố tình an bài, chán Thiền Y có mồ hôi lạnh thấm ra, nô tỳ đuổi hắn ra khỏi phủ. Dù sao đã mang hình cương trở về, đuổi ra phủ chính là làm hình cương lưu lạc đầu đường Lan Châu. Lan Châu có cẩm y vệ, khẳng định có thể nhận ra hình cương. Mặc kệ là trị thương cho hình cương hay là xem bệnh, đều không liên quan đến phủ Nghiệp Vương. Thiền Y cảm thấy đã thực sự không có lỗi với hình cương, không ngại với lương tâm của chính mình. Tiêu Vân Đình lại ngăn cản nàng, đuổi hắn đi, còn có người khác, dù là cố tình, bổn vương chẳng lẽ liền sợ? Ngươi đi tìm đại phu tới xem vết thương cho hắn, mặc kệ có phải Mạnh Hoài Cẩn an bài hay không, Tiêu Vân Đình đều không sợ. Hắn đang lo đánh giặc xong quá nhàm chán. Tiêu Vân Đình rất tưởng biết Mạnh Hoài Cẩn bước tiếp theo sẽ làm như thế nào. Khi Tây Bắc có chiến sự, Mạnh Hoài Cẩn cần phủ Nghiệp Vương, cần quân Tây Bắc, hiện giờ Man quân đã bị đánh bại, mắt thấy trong vòng 10 năm không khôi phục được thực lực. Mà đại quân Du Hiển quản lý không có bỏ chạy. Nếu Mạnh Hoài Cẩn muốn làm cái gì, đúng là thời cơ. Đại phu Thiền Y tìm cho hình cương chính là Tiểu Bàn. Tiểu Bàn nhận ra hình cương liền khóc. Hình thúc, phủ Nghiệp Vương thế nhưng tìm được hình thúc. Không được, nàng phải nhanh chóng thông chi cho Trình Khanh thiếu gia. Thiền Y đè lại nàng. Người vẫn nên trị thương cho hắn trước đi đã. Khóe mắt Tiểu Bàn treo nước mắt, dùng sức gật đầu. Hình cương nghĩ thầm, tiểu cô nương này nhận thức chính mình. Thật tốt, sau khi đi theo Thiền Y trở lại thành Lan Châu, hình cương phiêu bạc không nơi nương tựa tâm liền định. Tuy rằng hắn vẫn cái gì cũng không nhớ nổi, nhưng hắn đối với thành Lan Châu cảm thấy quen thuộc. Nơi đây, hắn khẳng định đã tới. Tiểu Bàn bắt mạch cho hình cương, lại xem xét vết sẹo gồ ghề lồi lõm trên mặt hình cương. Hình cương còn trái lại an ủi Tiểu Bàn, đã không còn ngại, không đau, hiện tại không đau, khẳng định đã từng rất đau. Miệng vết thương này không giống như là vết thương đao kiếm. Cũng không phải chảy ra, đảo như là bị thứ gì đó ăn mòn ra. Trải rộng nửa khuôn mặt hình cương, tiểu bàn bắt mạch, trước lo lắng sau lại vui mừng. Mạch tượng, tương tự với trên điển tịch ghi lại, ta phải về y quán lật sách. Tiểu bàn trở về một chuyến, không chỉ có là xem sách y thuật, còn mang theo sư phụ Mã Lão Đại Phu đến. Mã Lão Đại Phu bắt mạch cho hình cương, xác nhận suy đoán của tiểu bàn. Hình cương võ công hoàn toàn biến mất, không phải mất trí nhớ không nghĩ ra chiêu số, mà là trúng độc, mặt hắn chính là bị nọc độc ăn mòn. Độc kia ở ngay trong cơ thể hình cương, phá hư kinh mạch hình cương, làm hình cương vô pháp tụ khí. Đây là độc của Đào Bất Ngôn. Đào Bất Ngôn thật là đáng giận. Đã C-H-E-T vẫn phải hại người. Khi hình cương trúng độc, Đào Bất Ngôn còn chưa có chết. Khi đó Đào Bất Ngôn là cùng một trận doanh với Agar. Hình cương ám sát Agar. Agar có Đào Bất Ngôn chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh thực bình thường. Thiền y hỏi tiểu bàn có thể trị hay không. Tiểu bàn hiểu y lý, lại không có thực tiễn, chỉ nói chính mình sẽ thử một chút. Thiền y đi hồi bẩm Tiêu Vân Đình. Lực chú ý của Tiêu Vân Đình cũng đã không ở trên người hình cương. Trên bàn ném một phong thư mở ra, viết: được chim bẻ ná, được tá quên nơm. Tiêu Vân Đình cười như không cười. Trong lòng thiền y nhảy dựng, ai gửi cho vương gia lá thư châm ngòi như vậy? Man nhân vừa mới giao thư xin hàng, Tiêu Vân Đình liền thu được thư châm ngòi. Thiền y kinh hãi, sợ Tiêu Vân Đình ngày mai sẽ treo cờ tạo phản. Quân Tây Bắc vừa mới đánh man nhân xong, khả năng sẽ quay đầu lại đánh người một nhà. Thiền y không nghĩ lại có chiến sự. Tuy nhiên nàng chỉ là một tỳ nữ. Nếu thật tới ngày Tiêu Vân Đình khởi nghĩa vũ trang, thiền y vẫn sẽ không chút do dự nghe lệnh hành sự. Thiền y mời tiểu bàn vào phủ chữa bệnh. Du Hiển rất nhanh đã biết tin tức hình cương được tìm về. Chính Du Hiển tới phủ Nghiệp Vương thăm, xác nhận thật là hình cương mới truyền tin tức đến kinh thành. Hoàng đế vẫn luôn không tin hình cương đã chết, chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm hình cương, chỉ không nghĩ tới người lại do Tiêu Vân Đình tìm được trước. Tiêu Vân Đình tìm được người, cũng chưa làm gì hình cương, còn lo lắng giúp hình cương tìm đại phu trị thương. Ai cũng không thể nói Tiêu Vân Đình làm sai, nhưng trước khi vết thương của hình cương khỏi hẳn, hiển nhiên cần lưu tại phủ Nghiệp Vương. Du Hiển hoài nghi Tiêu Vân Đình giáp tâm bất lương, lại không có chứng cứ, dứt khoát truyền tin tức quay lại kinh thành để hoàng đế làm chủ. Không quá mấy ngày, Du Hiển liền thu được hồi phục của kinh thành. Mạnh Hoài Cẩn giống như cực kỳ tín nhiệm Tiêu Vân Đình. Hắn tán đồng hình cương lưu tại phủ Nghiệp Vương trị thương, cũng biểu hiện tán dương với hành vi của Tiêu Vân Đình. Ban cho Tiêu Vân Đình 100 lượng hoàng kim, dùng làm phí dụng trị thương cho hình cương. 100 lượng hoàng kim bày ở trên bàn của Tiêu Vân Đình. Bên cạnh chính là phong thư châm ngòi. Khuôn mặt tuấn tú của Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình phá lệ đen. Thiền y nghe thấy Tiêu Vân Đình tựa như đang dùng mũi hừ khí, vùi đầu đến càng thấp, cho nên vương gia chính là đang cố ý khiêu khích. Mà thiên tử đáp lại đại khái là: người quá ngây thơ, cảm ơn người đã nhặt hình cương về. Người nhặt về liền phải phụ trách trị thương cho hình cương thật tốt. Chấm sợ người không có tiền thuốc men. Lấy IQ của thiền y đều có thể giải đọc ra nhiều lời ngầm như vậy. Tiêu Vân Đình tự nhiên tưởng càng nhiều, khó trách vương gia tức điên. Tiêu Vân Đình thu được 100 lượng hoàng kim tiền thuốc men kia, nhất định sẽ tức chết. Mạnh Hoài Cẩn chỉ cần tưởng tượng sắc mặt Tiêu Vân Đình một chút, khóe miệng đều không nhịn được dơ lên. Hình cương là hộ vệ thái hậu tìm tới bên người Mạnh Hoài Cẩn. Thời trẻ đã từng nhận được ân huệ của cố gia, hiện tại tìm được người. Mạnh Hoài Cẩn liền đi nói một tiếng cùng thái hậu. Thái hậu nghe xong thật lâu sau không nói chuyện. Cách chương.